Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Đào hố chờ ngươi nhảy đâu hài tử. Mà cùng lúc đó, Cẩm Thành đại học trong túc xá, Toàn Song Song trên thân chỉ mặc một kiện áo mỏng, bên trong màu đen bra đều có chút như ẩn như hiện cảm giác. Hai đầu dài nhỏ cặp đùi đẹp quấn quýt lấy nhau để lên bàn. Thực sự là dụ người chết không đền mạng, mà cô nương này mảy may không có đem mình bộ này mê người dáng người giấu đi ý tứ. Ngồi tại trên ghế hết sức chuyên chú nhìn xem điện thoại. Ngay cả cửa túc xá bị đẩy ra một đường nhỏ đều không có phát giác được. Rất nhanh, một cô nương từ trong khe cửa thận trọng chen lấn tiến đến. Đệm lên mũi chân tới gần, nhanh chóng tại Toàn Song Song trước ngực bóp một cái, trêu đến Toàn Song Song một trận thét lên về sau mới khoan thai chạy xa. Một mặt dư vị nhìn xem Toàn Song Song cười gian, "Oa, bạn trai ngươi về sau thật có phúc a." Toàn Song Song im lặng chừng nàng một chút, cử đi nâng điện thoại, "Trương Di Quân ngươi đừng làm rộn, ta nhìn đồ đâu?" Hắc hắc. Nhìn cái gì đấy như thế chuyên tâm, ngay cả ta tiến đến cũng không phát hiện. Nói, Trương Di Quân liền đem đầu bu lại. Tiểu Bạch thôi, không có bạn trai ta cũng chỉ có thể chú ý một chút Weibo. Nhìn xem tin tức mới nhất đuổi một ít thời gian rồi. Toàn Song Song một mặt ủy khuất. Thôi đi, truy ngươi người đều xếp tới phòng ăn. Ngươi nếu muốn tìm vậy còn không dễ dàng. Trương Di Quân bĩu môi, trên mặt vi kinh vui. Hoa, cái này gấu trúc lớn thật đáng yêu nha. Vậy khẳng định a, Tiểu Bạch cái này hai ngày tại trên mạng nhiều lửa a. Ngươi không biết sao? Toàn Song Song ấn mở hình ảnh, một chương xem quá khứ. Nhìn Trương Di Quân tựa hồ là thật không biết rõ tình hình. Toàn Song Song phi thường nhiệt tình giới thiệu. Ngươi nhìn cái này quầy đồ nướng, ha ha, ta đỉnh nhanh muốn cười chết rồi. Ông chủ này tuyệt đối là cái thương nghiệp kỳ tài, bán đồ nướng thật là khuất tài. Ha ha, trên thế giới duy nhất vì gấu trúc lớn làm qua đồ nướng quầy đồ nướng. Hoa, lão bản tự phong cái danh này không tệ lắm, dưới đáy còn có đây này. Toàn Song Song trượt xuống, dưới. Nóng bình thứ nhất chính là quầy đồ nướng lão bản mấy cái kia loạn nổ túm bạo trời tên tuổi. Đây đều là Tiểu Bạch hôm qua chạy theo vật vườn đi ra ngoài về sau gây ra sự tình. Để Trương Di Quân nháy mắt liền mắt lom lom. Cái này Tiểu Bạch tựa hồ còn rất có ý tứ nha. Thành công đem bạn cùng phòng câu dẫn lên mình thuyền hải tặc. Toàn Song Song lập tức liền lộ ra gian kế nụ cười như ý. Chủ nhật này liền ngoan ngoãn cùng mình cùng đi vườn bách thú đi. Về phần Trương Di Quân bạn trai bên kia, liền để chính hắn chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Cơm trưa thời gian, vườn bách thú du khách cũng không có mấy cái. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng đi đến gấu trúc khu. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Gần nhất hai người này ngược lại là thường xuyên tụ cùng một chỗ. Lâm Tiểu Bạch miễn cưỡng nhìn xem hai người này một bước đi tới. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là cự tuyệt xuống tới. Bất quá vì mỹ thực, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn không thể không ngoan ngoãn leo xuống ăn cơm. Cơm trưa phá lệ phong phú, trừ phòng ăn một cực lớn phần đồ ăn bên ngoài, còn mang đến quả táo quả dứa loại hình hoa quả. Đoán chừng là lo lắng Tiểu Bạch dinh dưỡng không cân đối. Tới trước hai cái trước khi ăn cơm hoa quả, sau đó liền bắt đầu bữa ăn chính. Lâm Tiểu Bạch mình ôm lấy cái bồn mà ăn vui vẻ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng nói chuyện chính vui vẻ. Hai người này nói cái gì đó? Lâm Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ, lặng yên không tiếng động xích lại gần hơi có chút. Nguyên bản nghe mơ mơ hồ hồ thanh âm lập tức rõ ràng. Bây giờ nói chuyện chính là Trần Mai. Chính nở nụ cười nhìn xem Lưu Húc Đông. Cái này hai ngày Ngọa Long bên kia gấu trúc lớn liền nên trở tới đây đi. Nghe viên trưởng ý tứ. tựa như là muốn để ngươi qua đây làm ta trợ thủ. Có phải là có chút nhân tài không được trọng dụng a? Lưu đại học trưởng, Lưu Húc Đông mở trừng hai mắt, ai nói nhân tài không được trọng dụng, đến cấp ngươi khi trợ thủ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Trần Mai bĩu môi, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây tại trong tay bẻ gãy. Ta còn không biết ngươi. Ngươi bây giờ cơ hồ chính là chuyên môn phụ trách Tiểu Bạch vấn đề sức khỏe. Mỗi sáng sớm nhàn ghê gớm, để ngươi tới giúp ta. Ngươi một bên làm thầy thuốc, một bên khi sẻng phân quan, qua không được hai ngày khẳng định liền phàn nàn đi lên. Lưu Húc Đông vừa định nói chuyện, liền lại bị Trần Mai đánh gãy, mà lại văng, cơm nắm vừa tới đoạn thời gian kia khẳng định không thích ứng. Căn bản là thanh nhàn không xuống, ngươi có thể kiên trì xuống tới nha. Trần Mai, không thể xem thường người a. Ta tốt xấu một đại nam nhân, làm sao có thể điểm ấy tiểu khổ đều ăn không được. Lưu Húc Đông không làm, đối Trần Mai trừng mắt mắt dọc, bất quá bị Trần Mai trừng mắt liếc về sau, dọc theo lông mày lập tức liền cong thành nguyệt nha. Ua, có lòng tin như vậy a? Trần Mai cười một tiếng. Kia hôm nay Tiểu Bạch bộ đồ ăn ngươi trước hết soát đi, để ta nhìn ngươi quyết tâm ở nơi đó. Nói xong liền trực tiếp đứng lên, duỗi lưng một cái, nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối Lưu Húc Đông quẳng xuống câu nói sau cùng. Vậy cứ như vậy đi, còn có một tập tivi chưa xem xong đâu, ta đi về trước a. Sau đó tới vuốt vuốt chính nín cười Lâm Tiểu Bạch, phủi mông một cái đi. Ta đi. Trần Mai, ngươi đùa ta đây. Lưu Húc Đông mộng bước, nhìn thấy Trần Mai tại đi ra thời điểm còn đối với hắn phất phất tay, cả người lập tức sẽ không tốt. Nguyên lai ở chỗ này cho mình đào hố, chờ đợi mình nhảy đâu. Nhìn xem cái này manh xuẩn nam hài nhi dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được liền phốc phốc cười một tiếng. Vừa ăn vào miệng cơm nháy mắt phun ra Lưu Húc Đông một thân. Lưu Húc Đông, nằm, ta, cái, rãnh, Lâm Tiểu Bạch, ai u, lần này ta thật không phải cố ý a. Tiểu huynh đệ thật thật xin lỗi a. Nhưng Lâm Tiểu Bạch xin lỗi Lưu Húc Đông nhất định là nghe được. Mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến dáng vẻ. Nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, cuối cùng bất đắc dĩ lầm bầm một câu, coi như ta không may. Không cùng ngươi so đo, chuyện này cũng liền trôi qua. Đi bên hồ nhỏ ống nước bên cạnh rửa tay một cái. Hạt gạo cùng đồ ăn làm điểm, trước đem liền mặc đi. Chờ hắn trở về thời điểm Lâm Tiểu Bạch đã cơm nước xong xuôi. Trong ngực ôm một cái quả dứa cùng một cái quả táo liền chuẩn bị tìm chỗ ngồi nằm ăn đâu. Được. Về sau cái này soát bồn mà nhiệm vụ a, đoán chừng cũng đều là ta rồi. Nhìn xem trên đất hai bồn, Lưu Húc Đông đột nhiên nghĩ minh bạch một chút cái gì, thở dài lắc đầu liền đi thu thập đi. Nghĩ vò một chút Lâm Tiểu Bạch đầu, tay vừa ngả vào giữa không trung, Lâm Tiểu Bạch tay gấu đột nhiên cũng đưa qua tới, trực tiếp đem hắn tay cho gỡ ra. Cự không tiếp thụ nam nhân vuốt ve. Ta không có cái này đam mê, không tốt ý tứ, tay đều nhanh phóng tới Tiểu Bạch trên đầu, lại đột nhiên bị gỡ ra. Lưu Húc Đông tại chỗ liền choáng váng, Tiểu Bạch người cũng bắt đầu ghét bỏ ta sao? Kế Trần Mai đả kích về sau, Lưu Húc Đông lần nữa nhận lấy một lần tổn thương cao đến 100 triệu điểm mãnh liệt đả kích. HP nháy mắt thấy đáy, Lâm Tiểu Bạch đã quay đầu đi ra. Nhìn xem cái bóng lưng này, Lưu Húc Đông đột nhiên liền suy nghĩ, bà nội hắn cái gấu mình tới cho Trần Mai khi trợ thủ là cái lựa chọn chính xác sao? Luôn cảm giác mình là đang tìm tội thủ, bất quá vấn đề này cũng không phải là một lát có thể nghĩ minh bạch. Nhất định phải chậm rãi trải nghiệm mới có thể biết, nghĩ không minh bạch lại không nhận gấu chào đón. Lưu Húc Đông yên lặng thu thập cái chậu quay đầu. Rời đi. Chạy tới một nửa Lâm Tiểu Bạch nghe được phía sau động tĩnh, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. kia điều hưu bóng lưng, để Lâm Tiểu Bạch đều có chút hoài nghi mình có phải là quá mức một điểm. Nếu không để ra hỏa này sờ một chút, an ủi một chút hắn thụ thương tâm linh, tính toán lần sau đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.